Công Đức Ấn, chương 656, chặn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chiêu Chiêu lòng bàn chân bôi dầu túc hạ sinh phong, tốt tại nàng còn nhớ rõ trong thành có lệnh cấm không được phi hành, không có trực tiếp dẫm lên pháp bảo bay đi, chỉ là vừa chạy không đến xa một trượng, thân thể liền trùng đụng phải buồn bực bức tường vô hình, làm cho nàng bay rớt ra ngoài, trực tiếp đập trở về tại chỗ, một bước không nhiều, một bước không y beng, soạt xoa ca thanh âm cao thấp nối tiếp nhau, người bên cạnh như cha mẹ chết, sắc mặt quả thực đáng sợ. Lại thế nào chỉ đột, Lý Chiêu Chiêu cũng ý thức được không đúng. Nàng chậm rãi nhìn bốn phía, thần sắc từng chút ngưng trọng. Hôm nay thiên hạ đã không còn lưỡng nghi phân chia, tiên tôn là thiên hạ đệ nhất, hắn pho tượng cơ hồ từng nhà đều có cung phụng. Nam tử áo tím ra linh lung các cũng không ngoại lệ, ngay giữa phòng ở giữa liền đặt vào một tôn Nam Cung Ly Kim thân, mỗi ngày đốt hương cung phụng. Nàng ngã lại tại chỗ, vừa đúng có thể nhìn thấy trong phòng cung phụng pho tượng. Linh lung trong các tôn kia nhỏ giống trực tiếp theo án trên đài lăn xuống, bành một tiếng ngã xuống đất đập cái thịt nát xương tan. Cùng một thời gian, sở hữu cùng Nam Cung Ly có liên quan tín vật đều xuất hiện vấn đề. Khó trách những người khác giống choáng váng đồng dạng, bởi vì bọn họ tối cao tín ngưỡng, thiên hạ này chúa tể giả tiên tôn Nam Cung Ly xảy ra chuyện. Lý Chiêu Chiêu là cái khác loại, nàng tín ngưỡng cũng không phải Nam Cung Ly, mà là La Bạc Đại Tiên, vì vậy nàng cũng không có ngay lập tức phát giác được. Là bị thương, cần những người khác hiến tế niệm lực. Vẫn là, xuất hiện càng đáng sợ kết quả, nghĩ đến một cái cũng liên lạc không được người nhà, Lý Chiêu Chiêu trong đầu bồn chồn. Làm sao bây giờ, đang suy nghĩ, liền nghe được trên đường có càng nhiều đồ vật vỡ vụn thanh âm, ngay sau đó, là một tiếng tiếp theo một tiếng kinh hô. Tiên tôn hết rồi, nam tử áo tím rốt cục động, sắc mặt hắn trắng bệch, hai chân đều đang run rẩy, hắn xông hai cái ra phó quát. Chuyện gì xảy ra, các ngươi cảm ứng được sao? Có phải thật vậy hay không? Đây chính là tiên tôn, làm sao lại như thế chết đi đâu? Thái âm nghi chủ Thiệu Lưu Tiên vừa mới ngã xuống không lâu, hiện tại tiên tôn cũng mất, đến cùng là ai có khả năng tùy tiện giết chết bọn hắn, liền bọn họ đều không gánh nổi tính mạng, những người khác ai có thể trốn được? Mỗi người đều lòng người bàng hoàng, nam tử áo tím hai gia phó cũng không ngoại lệ, lúc này bị một trận giống lên hai người đều phát tính tình, trực tiếp đá văng nam tử áo tím sau rời đi cũng nói. Ông đây mặc kệ, mệnh đều nhanh không có trả lại người khác đương cháu trai làm cái gì. Làm sao hai người cũng đi chưa được mấy bước liền bị một cỗ lực lượng ngăn cản trở về, chính lúc hoảng sợ, liền nghe một thanh âm nói. Tiên tôn bỏ mình, mưa hoa châu tín đồ nghe lệnh, đốt 3 năm thọ nguyên, vì tiên tôn tiễn biệt. Tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều phải dâng ra thọ nguyên. Bây giờ tiên tôn bỏ mình, này thọ nguyên dâng ra đi đến cùng thuộc về ai cũng không được biết, dù sao chính là bọn họ phía trên những người kia, bọn họ không có lựa chọn, đây chính là trong tu chân giới mỗi một cái tiểu nhân vật bi ai. Tiễn biệt qua đi, hạn chế giải trừ, Lý Chiêu Chiêu lòng chỉ muốn về, trực tiếp hướng cửa thành vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như nàng trong thành mạnh mẽ đâm tới rất nhiều người, nàng động tác như vậy ngược lại là cũng không thu hút, nàng đầu tiên là đuổi tới trận pháp chỗ bỏ xuống chàng hạt truyền đến phù tăng đảo, tiếp lấy được theo ở trên đảo thừa linh chu độ hồ, sau đó đi tắt vượt qua hoang mạc chạy trở về, nhất nhanh cũng phải 5 ngày. Nàng hận chính mình chạy quá xa, liền ngay lập tức chạy trở về đều làm không được. Lý Chiêu Chiêu đột nhiên sửng sốt, nàng móc ra trang kim ô huyền vũ cái bình, giờ phút này nàng đã rời đi mưa hoa châu, trong bình lông vũ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cái trống không cái bình, thân bình bóng loáng, phía trên cái bóng nàng mặt tái nhợt. Vì cái gì nàng sẽ đến xa như vậy địa phương, là sư phụ gọi nàng tới. Lý Chiêu Chiêu đầy đủ thông minh, nàng bỗng nhiên ý thức được sư phụ có lẽ nói trước biết cái gì cho nên mới sẽ cố ý đưa nàng đẩy ra. Tuyển một cái rời xa nhỏ dược sơn, rồi lại nơi tương đối an toàn, tuyển một cái đầy đủ phiền toái tài liệu để nàng đi tìm. Nếu không phải nàng vận khí tốt, phải lấy được kim ô huyền vũ không biết được còn cần bao lâu. Khắp nơi đều không hàng a, trống không cái bình giống như nàng giờ phút này vắng vẻ tâm, Lý Chiêu Chiêu tựa như đầu bị người đập một gậy, nháy mắt mộng. Ngồi tại linh thuyền trên Lý Chiêu Chiêu trong đầu trống rỗng, nàng ngốc ngốc ôm cái kia bình im ắng rơi lệ. Cũng liền tại lúc này, một tiếng dã thú gào thét vang tận mây xanh, thanh âm kia giống như thiên lôi lên đỉnh đầu nổ tung, lại trực tiếp bổ vào mỗi người nguyên thần bên trong, giống như là muốn đem nhân thần hồn đều chém đứt bình thường, làm cho tất cả mọi người đều vạn phần tim đập nhanh. Cứ như vậy, linh thuyền trên tu sĩ khác bây giờ phản ứng cũng cùng Lý Chiêu Chiêu không sai biệt lắm, hoặc là dọa đến sắc mặt trắng bệch kêu khóc không ngừng, hoặc là điên điên khùng khùng tựa như mất hồn, tóm lại. Lý Chiêu Chiêu dạng này thật không có gây nên người bên ngoài quan tâm quá nhiều, không sinh ra chuyện khác bưng. Đợi đến Hạ Linh Chu, Lý Chiêu Chiêu vẫn là lựa chọn đến gần đường, vượt ngang hoang mạc. Hoang mạc hung hiểm, linh khí cằn cỗi, bây giờ càng là oán khí mọc thành bụi chỗ tà vật hoành hành, có thể nàng lúc này cũng không đoái hoài tới khác. Lý Chiêu Chiêu linh khí vận chuyển tới cực hạn, nàng liều mạng gấp rút lên đường, không hai ngày liền hình dung mệt mỏi, giống như là da phủ đỉnh thái dương phơi khô trình độ, mặt cùng bờ môi đều nứt ra. Nàng trong đầu không có ý niệm khác trong đầu trừ chạy trở về bên ngoài không còn gì khác. Trèo chống nàng liều mạng nghiền ép ý nghĩ của mình chính là trở về. Mặc kệ nơi đó xảy ra chuyện gì, mặc kệ nơi đó phải chăng đã biến thành đầm rồng hang hổ, nàng đều muốn trở về. Thân thể nàng rất mệt mỏi, thần thức rõ ràng gần như khô cạn, nhưng như cũ giữ đầy đủ tốc độ quả thực là đem vượt qua hoang mạc thời gian áp xúc đến cực hạn. Hai ngày về sau, Lý Chiêu Chiêu ngã xuống hoang mạc biên giới một cái đầm nước bên trong. Nàng nện ở trong nước bùn cũng không đứng dậy, liền gục ở chỗ này uống vào nước bùn, rất nhiều nước bùn cùng cỏ dại vào miệng nàng cũng không hề hay biết. Hơi thở vào, Lý Chiêu Chiêu lúc này mới khó khăn đứng lên, đang muốn dự định tiếp tục gấp rút lên đường, liền cảm giác được một cỗ lực lượng theo bên trên đè xuống, trực tiếp đưa nàng lần nữa dẫm vào nước bùn bên trong. Nàng gặp được oán khí hình thành tà vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không đúng, nàng gặp phải là người. Có đôi khi, người so với tà vật càng đáng sợ. Lý Chiêu Chiêu thần thức khô cạn, nàng nằm dạp trên mặt đất, đều không thể nhìn thấy dẫm lên nàng là nam hay là nữ, nàng chỉ biết nói, thực lực đối phương hơn xa nàng. Cho dù nàng trạng thái tốt nhất thời điểm, sợ cũng không phải hắn đối thủ. Bất quá nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết, nàng có sư phụ cùng La Bạc Đại Tiên lưu cho nàng đông đảo pháp bảo. Dù là giờ phút này linh khí khô kiệt cũng có thật nhiều pháp bảo có thể sử dụng. Bọn họ suy tính các loại hiểm cảnh cùng đột phát tình trạng, bảo đảm nàng có thể bình an. Nàng là Lý Chiêu Chiêu, có thụ thân nhân che chở Lý Chiêu Chiêu. Lý Chiêu Chiêu trên thân món kia không chút nào thu hút áo bào xám bên trên có lấm ta lấm tấm quang thiểm nhấp nháy, dẫn tới dẫm đạp người phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Người y phục này liếc nhìn qua không chút nào thu hút, không nghĩ tới lại bất phàm như thế. Nghe được thanh âm, Lý Chiêu Chiêu ra đầu tê dần. Là ngươi, thanh âm kia, Lý Chiêu Chiêu rất quen thuộc, nàng là Nam Cung Ly thiếp thân thị nữ Diêu Thanh Mộng. Giống như bọn hắn đều ở tại nhỏ Dược Sơn bên trên, chỉ có Nam Cung Ly lúc cần, nàng mới có thể đi Đại Dược Sơn, cách Trương.